Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, đưa ngươi cái sinh đôi. Đưa ngươi cái chín bào thai. Ta chính là một cái làm việc tốt không lưu danh người. 1/6, các ngươi biết rõ ta lực lượng sau lưng là hải thần. Lẽ nào ngươi không sợ sao? Nếu người nớt lỡ cho là mình lực lượng sau lưng là hải thần, vậy hãy để cho bọn họ hiểu lầm được rồi. Nếu như có thể cùng hải thần lỗ đít trên thì tốt hơn. Ngược lại hải thần cùng nớt văn minh đều là địch nhân của mình. Bọn họ liều mạng, không thể tốt hơn nữa. Sợ hãi, nhân loại, ngươi cho rằng chỉ có mình mới có thể hậu đài sao? Người nớt lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nớt ngoại hiệu chiến thần Geiger lạnh lùng nói, hắn đương nhiên không phải chân chính thần, thực lực đạt tới thứ thần cấp, dõi mắt nớt cũng là chiến lực người mạnh nhất, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Trong tay hắn giơ một đôi chùy màu hoàng kim, tản ra vô cùng tia sáng chói mắt, phảng phất là hai cái mặt trời nhỏ, ngươi muốn làm đối thủ của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Geiger là Chu Dương ngoại trừ hải thần phân thân ra, nhìn thấy qua người mạnh mẽ nhất, nếu liền hải thần phân tâm cũng không đỡ nổi mình, trước mắt Geiger cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ, ngược lại đều là một đòn miểu sát hóa màu, sẽ không có một chút lo lắng. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, là không phải là đối thủ cũng phải trước tiên đánh xong rồi nói. Ngươi không phải là sợ đi, cố ý kiếm cớ đi, hay là nói ngươi đang đợi mình chủ tử qua tới cứu ngươi. Nớt người liều lĩnh cười lớn, mặc dù bọn hắn tại ngôn ngữ trên coi thường Chu Dương, ánh mắt lại từ đầu tới cuối duy trì đến cảnh giác. Dù sao Chu Dương tiêu diệt 3 cái nớt người, liền ý thức nguyên chủng đều không cách nào trở về, không thể không khiến bọn họ kiêng kỵ. Chu Dương nhớ lại vừa mới lấy được chừng ai người đó mang thai. Một chiêu này còn cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Không biết hiệu quả như thế nào. Nếu Geiger muốn khiêu chiến mình, vậy trước tiên bắt hắn đao thí nghiệm. Chừng ai người đó mang thai. Một chiêu này đối phó thần thoại cấp trở xuống cường giả, 100 lần hiệu quả cả 100. Một phát nhập hồn. Ta hôm nay liền đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Geiger nắm màu hoàng kim cự chùy sải bước hướng phía Chu Dương đánh tới. Liền ở cách không 100 mét thì, chùy trên kim quang rực rỡ. Ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Chết cho ta, ôi u, Geiger còn không đợi vọt tới Chu Dương trước mặt. Đột nhiên cảm giác đau bụng, thực lực đến hắn loại trình độ này. Vô luận độc tố vẫn là bệnh tật đều có thể miễn dịch. Trừ phi là ôn thần cấp bậc, nếu không hết thảy vô dụng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể. Ôi u, đây rốt cuộc là chiêu số gì? Geiger cảm giác lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Hướng phía bụng của mình hội tụ, phảng phất có vật gì tại hơi thở thu năng lượng trong cơ thể dựng dục mình. Đây là cái gì tà ác chiêu số? Geiger nhìn về phía Chu Dương thì ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Tên nhân loại này quá ấm hiểm, lại dám ám toán mình. Bụng càng ngày càng lớn. Không lâu lắm, nhìn qua phảng phất 10 tháng hoài thai. Một màn này thấy sau lưng người nớt vẻ mặt mộng bức. Sau lưng mấy cái phái nữ người nớt không nhịn được hô. Geiger đại nhân sẽ không mang thai đi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ồ, thật đúng là giống như. Nghi ngờ đại gia ngươi mang thai. Mệt sức là nam nhân. Geiger không cam lòng yếu thế. Tiếp tục nghĩa vô phản cố hướng về phía Chu Dương vọt tới. Chừng ai người đó mang thai x2. Ân, đưa ngươi một đôi sinh đôi. Geiger đau bụng được càng thêm lợi hại. Cảm giác trong bụng phảng phất có vật gì chính đang đá mình. Ta muốn giết ngươi. Geiger hướng về Chu Dương. Chu Dương không có liều mạng. Thật nhanh lùi về sau. có gan đừng chạy, là nam nhân liền tới đây đánh một trận, đừng như cái đàn bà. Ta cảm thấy ngươi mới là đàn bà, ta không cùng mang thai nam nhân đánh nhau. Chừng ai người đó mang thai X3, cái gia hỏa này rất kiên cường. Chu Dương lần nữa đưa cho hắn một cái hài tử, tam bào thai, gai gơ cái này thứ thần cũng không chịu nổi nữa. Ba cái thai nhi hơi thở thu lực lượng, trực tiếp để cho lực lượng của hắn trên phạm vi lớn ngã xuống. Đã rớt xuống thứ thần cấp thực lực, làm sao có thể, đây là cái gì tà ác bí thuật? Vì sao ngay cả ý thức nguyên chủng lực lượng đều có thể hơi thở lấy? A, bụng của ta muốn bạo nổ rồi. Xa xa người nấc nhìn thấy tình huống không đúng, liền vội vàng xông lại đem Geiger bảo vệ ở sau lưng. Có người lấy ra có thể giải độc đồ vật cho Geiger cho uống. Còn có người phán đoán Geiger cuối cùng trúng cái gì tà thuật. Một hồi luống cuống tay chân, một người tay nhấc lên Geiger trên bụng của, sắc mặt cổ quái, chúc mừng Geiger đại nhân, ngài có tin vui, là tam bào thai, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người cùng đủ đưa ánh mắt nhìn về Geiger bụng, theo bản năng lùi về sau 2-3 bước, đương nhiên, bọn họ cách Chu Dương liền xa hơn, không thể nào, đây là đực họ, làm sao có thể mang thai, hắn giơ lên chùy. Đột nhiên gõ phá bụng của mình, vô luận Chu Dương sử dụng cái gì tà ác thủ đoạn, hắn cũng phải đem đồ vật bên trong trước tiên đánh chết. Vật này thật là tà ác, nếu mà vừa vặn hơi thở lấy thân thể dinh dưỡng, Geiger không thèm để ý, thân thể không có có thể đổi lại, có thể liền ý thức nguyên chủng lực lượng đều có thể hơi thở lấy. Đây sẽ để cho hắn vô pháp bình tĩnh. Thăng cầu kim đậu không cần quyết đoán mà không quyết đoán. Ngược lại bị kỳ loạn. Một cái búa nện xuống. Geiger bụng đột nhiên nổ tung. Ba cái thân thể bị đánh nát hài nhi rơi ra đến. Trên người bọn họ thai bàn còn cùng Geiger tương liên. Thật là ba đứa hài tử. Toàn bộ người nấc toàn bộ mộng bức rồi. Không nghĩ đến Geiger thật mang thai. Người trong cuộc Geiger ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn quỳ dưới đất, đem con ôm lấy, khó nén trên mặt đau buồn. Ta ba đứa hài tử chết, còn là bị ta giết đi. Người nớt năng lực sinh sản cực yếu, nắm giữ hài nhi bảo hộ pháp. Bất luận cái gì phá thai các loại hành vi đều là không cho phép. Nghiêm trọng còn có thể xóa đi Kadarak ấn ký. Không. Con mới sinh tại người nớt trong lòng địa vị rất cao. Mưu sát con mới sinh thậm chí càng so sánh tàn sát tộc nhân còn nghiêm trọng hơn. Đối mặt đủ loại cáo buộc, mặc dù Geiger đối với mình mang thai sự tình còn không hiểu rõ nổi. Nhưng giết chết ba cái nớt hài nhi chính là sự thật không thể chối cãi. Tại sao có thể như vậy? Geiger nhìn về Chu Dương ánh mắt lộ ra sợ hãi. Phảng phất tại nhìn một cái ác ma, hôm nay trải qua quá đáng sợ, tuyệt đối là hắn đời này ấm ảnh, cả đời đều không cách nào sắp xếp kéo. Trước mắt Chu Dương nhất định chính là ác ma. Không chỉ là Geiger nhìn về Chu Dương ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cái khác người nấc đồng dạng theo bản năng lùi về sau 2 bước. Kéo ra Chu Dương khoảng cách, đượt họ đều có thể mang thai. Còn có cái gì là Chu Dương không làm được? Geiger, người tàn sát mình ba cái đứa bé sơ sinh sự tình nguyên lão hội đã biết. Rất nhiều cái họ người nấc tức giận phi thường. Đang tại ý thức tập hợp thể bên trong kháng nghị. Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Chuyện này nguyên lão hội sẽ cho ngươi công chính thẩm phán. Lúc này đến phiên Chu Dương mộng bức. Một khắc trước. Còn đang kêu gào đến cùng Chu Dương quyết đấu Geiger bị người nớt mang đi. Tội là mưu sát con của mình. Đây liền giải quyết xong một cái thứ thần cấp đối thủ. Chu Dương ánh mắt cổ quái. Ánh mắt tại cái khác người nớt trên thân đánh giá. Hù dọa để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh được sao? Chừng ai người đó mang thai. Các ngươi không phải đàn ông ít ỏi sao?